Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2769, chương 2769, ai chống đỡ người nào chết. Cung điện trung ương một tấm tử kim ghế dựa lớn lên, nằm một cái khuôn mặt trắng nõn thanh niên, đầu đội đỉnh đầu tử kim quan, người mặc một bộ hắc sắc đại mãng bào. Bên cạnh hắn, tựa sát đủ đủ 6 cái nữ nhân, đều là người xuyên sa y, thậm chí có thể xem tinh tường bên trong linh lung thân thể lệnh người ý nghĩ kỳ quái. Đại điện lên, một đám diêm dúa lòe loẹt nữ nhân đang phối hợp lấy âm nhạc vũ động. Cái này thanh niên há mồm ra, một con ngọc thủ đưa tới một viên thượng hạng quả nho. Thanh niên nhai, không khỏi tự chủ gật đầu. Điện hạ, việc lớn không tốt, không xong a. Đột nhiên, một cái thần vương tu vi tên hốt hoảng vô cùng chạy vào đại điện. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên, khuôn mặt bối rối. Không xong, điện hạ, xảy ra chuyện. Thần vương bối rối vô cùng hô. Cái này nằm tử kim ghế dựa lớn ở trên thanh niên cái trán tức thì nhíu lại. Nhãn trung tràn ngập một ít khó chịu thần sắc, vô liêm sỉ, không biết bản hoàng tử không yêu thích ở khoảng thời gian này bị quấy rầy ấy ư. Cút ra ngoài, nhưng sau chính mình đi vả miệng một vạn xuống. Đi thôi, thanh niên khoát tay áo, một bộ ngạo nghễ tư thế. Phảng phất hắn chính là bàn tay kia thiên hạ thương sanh chủ tể một dạng. Căn bản là không có chính mắt nhìn phía dưới thần vương. Thập cửu hoàng tử Hạ Vĩnh Viêm, người này, thủ đoạn một dạng, tu vi không được, tưởng chừng như là rất nhiều trong hoàng tử một cái đuôi xe đèn. Còn tranh bá gì gì đó, hắn càng là không có từng chút một khả năng, không phải sao, hàng này liền tấu mời đại hạ đế vương, mang theo vài cái thiên thần tới nơi này làm mưa làm gió. Dù sao ở nơi này âm dương đạo cung. Thật đúng là không ai dám trêu chọc hắn. Về phần tại sao mang thiên thần, bởi vì thiên vương thiên tôn, làm sao có thể theo một cái phế vật tới nơi này làm chó săn. Đừng nói không ai nguyện ý, coi như là có, đại hạ đế vương cũng sẽ không đồng ý. Thiên vương, thiên tôn, cái này có thể đều là một cái chủng tộc, thậm chí là một cái vị diện trụ cột vững vàng. Cho dù là thánh địa, đối với thiên vương thiên tôn, cũng có đầy đủ tôn trọng. Điện hạ, là thật xảy ra chuyện a? Diệp Lăng trở lại rồi, đánh trở lại, hiện nay, đã giết mười mấy đỉnh núi người, càng là tàn sát 13 sơn a. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tàn sát, đã sắp muốn giết đến chúng ta thiên kiêu ngọn núi. Đại điện trên, lên, quỳ thần vương. Vô cùng hoảng sợ hô, trong một sát na, toàn bộ đại điện ở trên mọi người, toàn bộ đều là khuôn mặt dại ra, tàn sát 13 sơn, đạp phá mười mấy ngọn núi. Cái này Diệp Lăng, đơn giản là nổi điên a, có phải là không có lý trí? Hắn tàn sát người, có thể toàn bộ đều là thập cửu hoàng tử nhân a. Đây là đang khiêu khích, ngươi nói cái gì? Ba Hạ Vĩnh Viêm vỗ tay dựng lên, trong mắt trên, lên, nhanh chóng tóe ra từng sợi màu đỏ tươi ánh sáng. Dám người giết hắn, nhưng lại tàn sát 13 sơn. Đây là tìm đường chết a. Vương nhị, đi, mang trên, lên, còn lại hai vị thiên thần, đi bắt hắn cho ta giết. Hạ Vĩnh Viêm cắn răng nghiến lợi nạt nhỏ. Đại điện góc một cái người đàn ông trung niên đứng dậy. Khuôn mặt trên, lên, tràn đầy đạm mạc màu sắc, mà tu vi của hắn, rõ ràng là thiên thần trung kỳ, nhưng là, đang ở này lúc, toàn bộ đại điện đột nhiên chấn động kịch liệt lên, phảng phất địa chấn một dạng, mà trong đại điện nhân cũng là sắc mặt đại biến. Hạ Vĩnh Viêm, lăn ra đây, hống hống hống, trong một sát na, toàn bộ giữa thiên địa. Đều bồi hồi một như cuồng lôi một dạng giống giận thanh âm. cái này Hạ Vĩnh Viêm mặt sắc được kêu là một cái âm trầm như nước a. Dĩ nhiên, chạy đến tận cửa, Vương Nhị, giết hắn cho ta, giết hắn đi. Hạ Vĩnh Viêm giống như một đầu bị làm tức giận cuồng sư một dạng. Tâm thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được, thậm chí bốc lửa quang. Tuân mệnh, cái kia hay là Vương Nhị đứng dậy, vẻ mặt lãnh đạm hướng đại điện bên ngoài đi đi. Rầm rầm, làm Vương Nhị đi tới bên ngoài đại điện trong nháy mắt. Chỉ thấy một đầu kỳ lân vác một cái thanh niên từ trời rơi xuống. Hai người mang theo mà đến là cuồn cuộn mênh mông sát cơ cuồng chiều. Thiên Kiêu Sơn bên trong, ai dám muốn chết? Hưu, Vương Nhị xông thiên, cả người áo bào đều ở đây kích động. Lãnh đạm nhìn trước mặt Diệp Lăng cùng Kỳ Lân, nhưng là khi thấy Kỳ Lân tu vi một khắc kia, mặt của hắn sắc vẫn còn có chút hơi thay đổi. Ngươi dám ngăn ta? Diệp Lăng con ngươi đông lại một cái, hướng Vương Nhị tranh nở nụ cười gằn. Nhất tôn thiên thần trung kỳ tên cũng dám ngăn chính mình, vì sao không dám ngăn? Lập tức cút xuống cho ta. Nhưng sau chính mình quỳ xuống đại điện đi tới thỉnh tội, có thể điện hạ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Vương Nhị chắp hai tay sau lưng, nộ quát một tiếng, dám ngăn vậy đi tìm chết. Hưu, Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ lời nói nhảm, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, hắn chỗ cổ tay kim cương chạc trực tiếp bão bay ra ngoài, mà sau ở hư không bên trong ầm ầm tăng vọt, ao ao ao, ngân quang sán lạn, đáng sợ thần uy tịch quyển toàn bộ thiên địa. Trong sát na, cái này che đậy hơn phân nửa thiên địa kim cương chạc trực tiếp đem Vương Nhị cho bao phủ ở trong đó, mà sau cuồn cuộn xương trắng tràn ra, phiêu đãng ở toàn bộ kim cương trạc bên trong. Càn khôn bát quái trận, Diệp Lăng xuất thủ chính là sát chiêu, căn bản là không có muốn tha hàng này. Hừ, nhất kiện phá pháp bảo cũng muốn vượt qua cảnh giới trấn áp bản tọa, ngươi là muốn chết? Đứng ở càn khôn bát quái trận trong, Vương Nhị nhìn bốn phía mịt mờ xương trắng, cảm giác được có chút cảm giác xấu, nhưng là như trước hừ lạnh nổi giận quát. Hắn là đường đường thiên thần, há sẽ sợ một cái chính là thần đế? Đùa gì thế? Vù vù, nhưng là đột nhiên gió nổi lên. Cái này Vương Nhị tức thì cả kinh, vội vã hướng hư không bên trong xông tới, nhưng là còn không có chờ hắn xông lên đây, một cái đáng sợ trưởng ấn bằng khoảng không mà hiện. Ngao ô, chín cái thương long nổi giận quát trong thiên địa. Thái hư chiến long, không được. Sắc mặt đại biến, Vương Nhị kinh hô một tiếng, mà sau đơn quyền nắm chặt, hướng cái kia đánh tới thái hư chiến long trưởng ấn liền đánh tới. Chỉ là đã quá muộn, bởi vì càn khôn bát quái trận bên trong bảo khởi phong đã tịch quyển nổi lên vạn điều hỏa quang, dường như vạn long thôn phệ chư thiên một dạng, trong nháy mắt đã đem Vương Nhị cho bao vây lại. A, đây là lửa gì? Diệt, diệt a! Vương Nhị thần sắc hoảng sợ, khi này hỏa thiêu đốt đến trên người của hắn trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được chính mình da thịt trực tiếp băng liệt, tiên huyết cuồn cuộn, hơn nữa trong cơ thể hắn thần lực dĩ nhiên đánh bất diệt ngọn lửa này, làm cho hắn càng thêm rợn cả tóc gáy, lưng phát lạnh. Cùng này đồng thời, ở hỏa diễm tàn sát bừa bãi một khắc kia, thái hư chiến long cũng đã mang theo 9 cái thương long đánh tới. Phốc phốc phốc, 9 cái thương long oanh đến Vương Nhị thân thể chi lên, chỉ thấy tiên huyết phun ở nửa khoảng không, chi sau đáng sợ trưởng ấn càng là vỗ Vương Nhị thân thể trực tiếp vỗ ra. Hưu, Vương Nhị hướng đại điện liền bạo nổ phi đập tới, hung hăng một đầu đập vào đại điện trung ương, đã là cả người tiên huyết, thân thể không chỉ co quắp, nhất hiệp liền nhất hiệp đều không ngăn trở. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, thu hồi kim cương trạc, cưỡi kỳ lân trực tiếp giá lâm đến rồi đại điện chi lên, mâu quang quét ngang, toàn bộ trong đại điện mọi người đều là lãnh mồ hôi xông ra. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác phảng phất là tử thần phủ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?